Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đội trưởng Tiếu lập tức gọi điện thoại cho các cảnh sát hình sự còn lại ở Tôn Miếu Vương gia, yêu cầu bọn họ đưa giả Thắng Vũ về đội. Mặc dù số lượng cảnh sát ở đó không nhiều, nhưng có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát địa phương, nhân lực đã đủ. Sau khi xử lý xong các dấu vân tay, công việc của Lâm Linh đã hoàn thành một nửa, nhưng hai chuyên gia dấu vân tay vẫn chưa xem xong dấu vân tay. Điều này không phải do bọn họ thiếu kỹ năng, mà là do mặt sàn nhà gia Tứ Hải đã được dọn dẹp, không có nhiều dấu chân dễ thấy. Tuy nhiên, dấu vân tay lại được tìm thấy trên nhiều vật dụng, cửa sổ, tường, tổng cộng lên tới hơn 100 dấu vân tay. Cho dù dấu vân tay trong số đó là trùng lặp, thời gian xử lý vẫn nhiều hơn so với dấu chân. Tuy nhiên, cả hai đã sắp xếp trước những dấu vân tay mà bọn họ không thể xử lý, rồi chuyển chúng đến máy tính của Lâm Linh. Chỉ đội trưởng Tiếu nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 10 giờ 30, liền nói với Lâm Linh. Tiểu Lâm, nghỉ ngơi một chút, lát nữa xử lý tiếp mấy dấu vân tay đó. Lâm Linh không phải là người của chi đội hình sự, chi đội trưởng Tiếu ngại làm cô mệt. Không cần, làm xong càng sớm càng tốt, bên Miếu Vương gia còn nhiều người đang canh giữ. Làm xong sớm, để còn xác định hành động tiếp theo. Nói xong, Lâm Linh không lãng phí thời gian, lại nhìn vào màn hình, chọn ra 5 dấu vân tay khó xử lý. Cô không vội vàng xử lý, mà phân loại các dấu vân tay này trước. 3 dấu vân tay đầu tiên đối với cô không quá khó, mặc dù cần xử lý bằng cách tăng cường hình ảnh, nhưng quy trình không quá phức tạp, cộng lại cũng không quá nửa tiếng là có thể làm xong. Còn 2 dấu vân tay còn lại, cô chưa hiểu rõ hiệu năng của chiếc máy tính này, nên chưa thể ước lượng thời gian. Cô nghĩ ở đây là cục cảnh sát thành phố, cơ quan cảnh sát cấp tỉnh, thành phố, kinh phí dồi dào hơn so với các đơn vị trực thuộc. Giống như La Chiêu, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, rất thích việc cấp trên cử người đến giám sát vụ án. Không phải vì lý do gì khác, mà vì trong trường hợp này, cấp trên thường sẽ mang theo kinh phí. Vì vậy, cô cảm thấy máy tính của phòng dấu vết thuộc cục cảnh sát thành phố chắc chắn có thể chịu được phần mềm xử lý mà cô cần. Để nhanh chóng có kết quả, Lâm Linh xử lý 3 dấu vân tay dễ làm trước. Chỉ đội trưởng Tiếu và các đại đội trưởng khác gần như chưa từng xem Lâm Linh xử lý dấu vân tay, bây giờ có thể tận mắt chứng kiến Lâm Linh thao tác. Những người này rất ăn ý, vây quanh Lâm Linh, tạo thành một vòng cung. Đối với điều này, La Chiêu không hề bất ngờ, anh chủ động lùi lại, nhường chỗ cho những người này. Tránh cho một đám người đã có tuổi chen chúc vai kề vai. Những người này chủ yếu là những người nghiện T, H, U, O, C lá nặng. Đặc biệt là đại đội trưởng đội hình sự khu Hoàng Hải, Cao Bằng Phi, nghiện T, H, U, O, C lá nặng nhất. Mỗi lần ông phân tích vụ án, sẽ hút thuốc liên tục. Vì vậy, Lâm Linh ngồi phía trước, có thể ngửi thấy mùi khói thuốc. Tuy nhiên, cô rất quen với môi trường này, bởi vì trong loại đơn vị như đội cảnh sát hình sự, nữ cảnh sát thường rất ít, có mùi khói thuốc là điều bình thường. Chỉ cần những người này không hút thuốc bên cạnh cô, cô không có lý do gì để can thiệp việc bọn họ có hút thuốc hay không. Cao Bằng Phi đứng bên trái Lâm Linh, mắt nhìn vào màn hình, lại thèm thuốc. Ông vô thức đưa tay lấy hộp T, H, U, O, C lá từ túi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp rút thuốc, chi đội trưởng Tiếu đã không khách sáo đẩy ông một cái. Cao Bằng Phi tỉnh táo lại, nhìn hộp T, H, U, O, C lá trên tay mình, nghĩ bụng sao ông lại lấy thuốc ra. Thậm chí còn chưa suy nghĩ, hoàn toàn là thói quen. Ở đây còn có một cô gái nhỏ đang bận rộn làm việc, ai mà có đầu óc thì cũng sẽ không hút thuốc làm phiền người ta vào lúc này. Ông vội vàng nhét hộp T, H, U, O, C lá vào túi, xấu hổ xoa hai bàn tay, lại nhìn vào màn hình máy tính. Chỉ đội trưởng Tiếu, 3 dấu vân tay này đã ra. Tôi đã so sánh. Dấu vân tay số 24 là của giả Thắng Vũ, dấu vân tay số 37 trùng khớp với dấu vân tay của gia Tiểu Vũ. Còn cái này, dấu vân tay số 88, hiện tại không phù hợp với tất cả dấu vân tay của người dân đã lấy mẫu ở Miếu Vương gia. Tôi định thử chạy kho, xem dấu vân tay của người này có được lưu trữ trong kho dấu vân tay hay không. Chạy kho mà cô nói, có nghĩa là so sánh dấu vân tay số 88 đã được xử lý với những dấu vân tay được lưu trữ trong kho dấu vân tay của tỉnh. Quá trình này được gọi tắt là chạy kho. Về những dấu vân tay này, số hiệu của chúng được đánh dấu ngay khi lấy mẫu. Mỗi dấu vân tay đều có một số hiệu riêng biệt, những người có mặt đều biết điều này. Được rồi, em thử xem, nếu ở trong kho dữ liệu thì thông tin về người này sẽ dễ dàng tra cứu. Nếu kho dữ liệu dấu vân tay của tỉnh Đông Xuyên của chúng ta không có, tôi có thể nhờ các tỉnh khác hỗ trợ phối hợp điều tra. Lâm Linh gật đầu, khởi động chương trình so sánh, cố gắng so sánh số 88 với dấu vân tay trong kho dữ liệu. Rất nhanh, giao diện hiển thị 20 mẫu dấu vân tay cần xem xét. Các mẫu này đều có một phần điểm đặc trưng giống với dấu vân tay số 88. Nhưng mẫu có tỷ lệ tương đồng cao nhất cũng chỉ có 6 điểm đặc trưng phù hợp. Điều này hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu. Tòa án yêu cầu phải có 13 điểm đặc trưng phù hợp và không có yếu tố loại trừ. Ngay cả trong giai đoạn điều tra, yêu cầu cũng không quá cao, nhưng ít nhất phải đạt 8 điểm đặc trưng phù hợp. Điều đó có nghĩa là, lần chạy kho dữ liệu này đã thất bại. Kho dữ liệu dấu vân tay của tỉnh Đông Xuyên chắc chắn không có dấu vân tay của người này. Cách chương.